văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông tin chắc mình có thể kiểm soát tốt tình hình, đây cũng là tật xấu chung của mỗi người làm nên thành tựu lớn. Họ tự tin, nhưng cũng tự phụ. Một khi đã quyết định làm việc gì, rất ít người có thể khiến họ thay đổi chủ ý. Nhưng mà, lão hoàng đế đột nhiên phát hiện, ông cũng bỏ sót một điểm, đó là ông quên mất rằng, trên thế giới này, kẻ ngu xuẩn chiếm đa số. Mà ngôi vị hoàng đế lại không phải là người tài đức được ngồi. Nếu không trong lịch sử đã chẳng có hôn quân, dung quân, vua tầm thường, hoàng đế ngốc nghếch rồi. Trong khoảnh khắc này, rõ ràng không ai khuyên can, nhưng thiên thống đại đế lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, hay là chuyện quan lại hà khắc cứ bỏ đi nhỉ? Ông đúng là có thể loại bỏ Cầm Y vệ trước khi chết, nhưng không thể đảm bảo lỡ như đời sau có đứa ngu mốc nào đó, muốn học theo ông dùng quan lại hà khắc để loại trừ kẻ khác. Kết quả lại đánh giá quá cao năng lực của mình, làm ra trò xếp chồng thì sao? Hứa Yên Miểu lật xem hệ thống, đột nhiên phát hiện một tin đồn trước đó chưa thấy. Bảo sao lão hoàng đế đột nhiên muốn lập quan lại hà khắc, đẩy nhanh tốc độ làm xong những việc mình muốn làm. Thì ra là có người đang bán rẻ sự lo ông. Cho ông ta, lão hoàng đế, bán rẻ cái gì? Thái tử dạo trước giám quốc mệt quá, cơ thể chịu không nổi, hôm qua lại thổ huyết rồi. Bệ hạ ngài không lo người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Lão hoàng đế, nếu thái tử C, H, E, T sớm, mấy đứa cháu kia dù có lôi một đứa ra dùng, thì đứa lớn nhất cũng mới 15 tuổi thôi. Trừ phi bệ hạ ngài sống thêm 10 năm nữa, nếu không tân thái tôn làm sao trấn áp nổi đám đại thần trong triều. Bệ hạ ngài phải cầm đao, tắm M, Á, U mở ra một thời thịnh thế cho tân thái tôn chứ. Mí mắt lão hoàng đế giật giật, một cảm giác lo âu thời gian không chờ đợi ai đột ngột dâng lên. Dù sao ông cũng đã 66 tuổi rồi, đúng là không chắc có thể sống thêm mấy năm nữa. Quan ngoại thập bát man, 18 bộ tộc man di ngoài ải, Quy Thuận mới chỉ có 10 man, 8 man còn lại vẫn đang nhìn đại hạ như hổ đói. Kim man trước đó ám sát bệ hạ vẫn chưa bị tiêu diệt đâu, lỡ như tân thái tôn là người trọng văn khinh võ. Có thể sẽ khoanh tay mặc kệ thiên hạ, cùng văn nhân bàn luận bậc thánh quân nhân đức nên làm thế nào, ngồi nhìn người man lớn mạnh thì sao, bệ hạ. Nghe nói người man thực hiện cái gì giáo dục kiểu sói. Lang tính giáo dục, từ nhỏ chưa biết đi đã học cưỡi ngựa, lớn hơn một chút là học kéo cung tên, nghe nói người man trưởng thành mà không biết B, A, N liên châu tiễn. Bắn tên liên tiếp, sẽ bị chế hiểu. Bọn họ từ lúc còn là trẻ con đã tranh thủ mọi cơ hội để luyện tập cưỡi ngựa B, A, N cung. Hơi thở của lão hoàng đế lập tức trở nên gấp gáp. Đúng đúng đúng, còn có người man, vết xe đổ ngũ hồ loạn hoa, loạn năm tộc hồ gây họa cho nhà Tấn. Còn đó mấy trăm năm trước, một ngày tốt lành nếu tân hoàng thật sự trọng văn khinh võ, quân đội đại hạ làm sao đánh lại người man luyện cưỡi ngựa B, A, N cung từ nhỏ. Mặc dù đại hạ có S, U, N, G hỏa mai, đại bác các thứ, nhưng vẫn chưa sản xuất hàng loạt đến mức mỗi binh sĩ đều có. Hỏa khí doanh, doanh trại vũ khí nóng, chỉ là một trong các doanh của quân đoàn đại hạ mà thôi. Nếu thật sự đánh toàn diện, ngoại trừ chiến trường do hỏa khí doanh phụ trách, những nơi khác vẫn phải dựa vào cưỡi ngựa B, A, N cung để quyết thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất nước còn nhiều chỗ thiếu sót, tiền tệ vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Còn không ít vùng đất hoang sơ, ví dụ như Quý Châu, ví dụ như Quảng Tây, ngay cả trường thi hương cũng chưa có. Người đọc sách ở Quý Châu phải đến Vân Nam tham gia thi hương, người đọc sách ở Quảng Tây cũng vậy, phải đến Quảng Đông tham gia khoa cử. Những thứ này đều cần xây dựng, cách chương.